Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giấc mộng thực tiễn có giá trị. Lúc này lời nói của anh có thần thái cực kỳ giống như một anh trai tin cậy. Thế giới bình thường của cô, anh đương nhiên cấp cho cô những biểu hiện sản dối. Anh thực sự có tâm cơ thâm trầm, một nam nhân dối trá. Hắc Thừa Khoản tự diễu cũng không ai nói gì. Sự thật cỡ nào tàn khốc, ai có thể khiến cho giấc mộng vĩnh viễn trở thành sự thật. Nếu như anh có đủ năng lực che trời, vậy thì sẽ vì cô mà sáng tạo ra một thế giới đi. Anh thật sự tốt lắm. Chưa có ai từng đối với giấc mộng của cô mà săn sóc cùng nói với cô như vậy. Nhìn thấy cô lại dùng ánh mắt tín nhiệm mình, mong ngóng nhìn anh. Hắc Thừa Khoan tuy biểu tình không thay đổi, lại trong lòng có một chút khát vọng đang khuếch đại. Một loại mầm mống nguy hiểm đang cố gắng trồi lên từ dưới đất. Anh cảm giác được dục vọng muốn nắm giữ trong tay, nhưng không còn né xa. Ngược lại sang hai cánh tay ngây hướng sóng lớn là tình chiều, đang hướng anh vọt tới, đồ để phá hủy lý trí của anh. Yên Yến. Anh lộ ra ý định mỉm cười nhìn cô, vô cùng thân thiết mà gọi cô. Em có biết Lý Bạch tại sao lại thấy trong nước có Nguyệt hay không? Nguyễn Yến Hy giật mình gật đầu. Thế nhân đều nói Lý Bạch hồ đồ, sau này lại thấy Lý Bạch thanh tỉnh thật sự. Anh cười nói từng tờ, nhẹ nhàng mà chậm chạp. Cho dù đó không phải là lời tâm tình, anh cũng muốn dùng thanh âm êm ái để nói về cô. Kỳ thật trên đời này mỗi người đều muốn dùng ánh trăng nơi chân trời, lại nói cho chính mình nhận định rõ sự thật. Thỏa mãn cảm xúc trên tảng đá là được rồi. Khi thanh tỉnh mỗi người đều biết ánh trăng trên cao sẽ không say. Và không thể với. Say cũng chỉ đối với chính mình thành thục. Anh nói xong cầm quả anh đào trong rổ lên đưa tới miệng cô. Nguyễn Đến Hy hai gò má phiếm hồng như đào. Tim đập giống như là muốn thoát ra yết hầu. Lại vẫn ngoan ngoãn há miệng ra ăn. Rõ ràng là ven hồ có tiếng côn trùng kêu vang. Làm cho nhà vui. Cơn gió nhẹ thổi qua thảo nguyên tạo thành sàn sạt. Giờ khắc này cô đại chỉ nghe thấy tiếng tìm mình đập, còn có tiếng nói như nỉ non của ma vương, Hắc Thừa Khoan. Cô hoàn toàn không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì khác. Anh đào nhiều nước mà ngọt, trong miệng của cô đều ngọt như mật. Nhưng mà Yên Yến, Hắc Thừa Khoan tiến lại hướng cô, đến gần có thể ngửi được vị ngọt của anh đào trong miệng cô. Nguyễn Đến Hy có thể cảm nhận được hô hấp của anh lướt qua mặt cô. Nếu người anh yêu muốn cái gì, cho dù là ánh trăng trên trời, anh cũng sẽ vì cô mà hái xuống. Giờ lời anh cúi xuống hôn đi chất lỏng quả anh đào ở bên môi. Nguyễn Liên Hy có cảm giác cái gì đó nổ tung rầm rầm, toàn thân bị gió bão chạy tới về quanh. Hắc Thừa Khoan hôn trụ cánh môi của cô, nhưng mà chỉ có cô biết anh hôn cỡ nào ngọt, cỡ nào ôn nhu sủng nịnh. Thì quả anh đào trong miệng cô cũng bị anh cắn nát, chất lỏng ngọt hơn cả rượu làm say lòng người. Thẳng tới khi lưỡi của anh cuốn đi hột, môi anh mới rời đi môi cô. Hắc Thừa Khoan ngồi dậy, một tay vuốt ve nhẹ gò má của cô. Một giai nhân mới từ trong cơn say giật mình. Thần tình yêu luôn trong nháy mắt người phàm tâm động, đến lúc trộn đi của bọn họ hô hấp, phảng phất ám chỉ thế giới nam nữ bọn họ chiếm được bao nhiêu vật vô hình trên đời, khó có thể nắm lấy được hết cái trân quý. Quên đến hy đầu trống rỗng, linh hồn giống như là con ngựa sổng trường, chỉ có thể chạy giữa không trung, ngay cả hô hấp đều bị trộn đi. Hắc Thừa Khoan chưa bao giờ tin tưởng cái gọi là tình yêu, thần tình yêu đành phải tiến hành bắn thủng thật sâu, còn phải hao chút khí lực. Nhưng nam nhân này một khi đã tập trung mục tiêu, bất kể thủ đoạn gì thì cũng muốn đạt được. Anh muốn trộn đi chim én nhỏ này, làm cho cô khoái hoạt bay về phía nam. Thủ đoạn tất yếu là phải khiến cho cô vui vẻ tự nhiên đến với anh. Anh lãnh huyết, trong ngoài đều là tâm kế. Khi mục tiêu đã được xác định, hành động ngay lập tức. Mọi mưu kế được sử dụng hết thảy, không có gì có thể nghi ngờ. Con mồi sẽ nằm trong lòng bàn tay anh. Anh chính là người làm đến nơi đến chốn, thực sự là một người làm ăn. Trong nháy mắt hô hấp bị hỗn loạn kia chính là di chứng của việc hôn môi chuyên tâm. Là người lãnh đạo tập đoàn có sóng to gió lớn nào chưa từng trải qua, là đứa con cả của Hắc gia xảo hoạt vô tình nhất, sao lại bởi vì một chút hô hấp không thuận mà làm loạn trận tuyến? Lại nâng lên khuôn mặt hồng hồng như quả đào kia, khoái miệng Hắc Thừa Khoan chưa ý cười thản nhiên, vuốt ve mơn trớn gò má nằn mịn. Yên Yến, em chờ anh giúp em hô hấp nhân tạo hay sao? Anh trêu cười nói, lập tức lại thay vào đó là khuôn mặt của đại ca ca tin cậy nhà bên. Nguyễn Đến Hy hít sâu một hơi, như từng khỏi giấc mộng, hai má bị nhiệt nàng như quả trứng bị luộc chín. Em thật vất vả tìm lại thanh âm của chính mình, cô bắt đầu né tránh tầm mắt của anh, bộ dáng kia như con thỏ nhỏ bị dọa cho chấn kinh, đang cố gắng đuổi lại vào trong động phía sau thất kinh. Hắc Thừa Khoan không để cho cô né tránh. Em không tính, em không thích anh hôn em, phải không? Anh thật sắc ôn nhu lại khó có thể bắt lấy, hết thảy chân thật lại bị cuốn vào biển sau. Không, không phải. Nguyễn Liên Hy vội vàng nói, không phải như anh nghĩ đâu mà là.